Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Quỷ Âm Lực Lượng. Tôn kính Ma Pháp Sư tiên sinh, đoạn thời gian gần nhất đi núi Cát Huyết Hà đường ổn. Đương nhiên ngài là vị Ma Pháp Sư cường đại, đương nhiên sẽ không sợ đáng chết xa đạo, chẳng qua ngài mang người quá ít, mời một đường cẩn thận. Vệ binh nói hắn chỉ phụ trách nhắc nhở đi núi Cát Huyết Hà người, cũng may có thể đến đó đều cường giả, không giống phổ thông thương khách. Chỉ cần hắn nhắc nhở một chút liền có thể, không cần thiết ngăn cản những kiêu ngạo cường giả. Phí Liệt Cách gật gật đầu, song phong chiến kỵ di chuyển về phía trước, cưỡi đã quen cụ phong song. Phong chiến kỵ mặc dù có yên cỗ nhưng Phí Liệt Cách vẫn cảm thấy không quá dễ chịu. Đi ra một đoạn đường, Phất Lôi Đức đuổi đi lên nói. Xem ra dọc theo con đường này phải cẩn thận. Vì cái gì? Chẳng qua là chút xa đạo. À, ta hiểu được. Phí Liệt Cách phát hiện mình phản ứng so với người bình thường đúng mạnh rất nhiều. Nhưng tại trước mặt đại hiền giả luôn luôn chậm nửa nhịp. Đi núi Cát Huyết Hà đoạn này đường đúng đế quốc Lâu Lan Trung hung hiểm nhất con đường, không cần phải nói, đánh trận riêng là có thể sinh tồn ở trên đoạn đường này người liền không khả năng đúng phổ thông xa đạo, mà lại đi núi Cát Huyết Hà đều người nào đều cường giả, có thể thấy được cái này xa đạo thực lực phi thường cao minh. Ngay cả như vậy, Phí Liệt Cách vẫn không có để ở trong lòng. Một nhóm trong bốn người ngoại trừ Phất Lôi Đức, ba người năng lực phi phàm, bản năng lực cận chiến yếu, nhưng Cửu Tí Cung lợi hại đâu, toàn bộ Đông Đại Lục có thể tự nhiên sử dụng người của Cửu Tí Cung khả năng luận võ thần số lượng còn ít hơn. Năng lực phòng ngự đòn công kích bình thường lực lại nhất lưu. Gió càng lúc càng lớn, trong sa mạc phong bão cùng cực bắc chi địa hoàn toàn khác biệt. Cực bắc chi địa phong bão chỗ lợi hại nhất đúng lạnh, mà ở trong đó thì cát. Tại cuồng phong trong tiếng gầm giống tức giận, hạt cát lấy cực cao độ xung kích hết thảy. Phí Liệt Cách không thể không thay đổi mặc khải, có nó tại không cần sử dụng ma pháp thuẫn cũng có thể bình thường tiến lên. La bàn trong tay đúng tại sa mạc Minh Châu mua đúng đi núi Cát Huyết Hà thiết yếu công cụ một trong. Từ sa mạc Minh Châu ra chẳng qua ba ngày, phong bão đã càng ngày càng mạnh, hành tẩu gian nan, cái này cũng chưa tính cái gì. Bay đầy trời dương cát vàng che khuất bầu trời, nếu như không có la bàn ngay cả phương hướng cũng chia không rõ, 10 mét bên ngoài không nhìn thấy bóng người. Tất cả song phong chiến kỵ dùng hai đầu thô tác liền cùng một chỗ, dạng này có thể phòng ngừa lạc đường. Người cưỡi tại chiến kỵ bên trên bên hông cũng cột chắc mảnh tác tương hỗ kết nối. Gặp quỷ thời tiết nơi này cũng sẽ có xa đạo. Ban đêm bão cát vẫn như cũ, nhiệt độ không khí thì kịch liệt hạ xuống, mặc dù so ra kém cực bắc chi địa nhưng cũng có thể nước đóng thành băng. Nếu như không có không gian giới, chỉ dựa vào chiến kỵ mang đông tây còn xa mới đủ dùng. Bình thường hành tẩu đi núi Cát Huyết Hà cần 15 ngày, mà nơi đó không có bổ cấp địa phương. Bởi vậy nhất định phải mang đủ vừa đi vừa về 30 ngày thức ăn nước uống. Suy nghĩ thêm đến khả năng tại huyết trì nơi đó ở vài ngày cùng bị gió cát thổi tan chiến kỵ nhiều. Chuẩn bị hai thành, cần mang đông tây quả thực không ít, dựa vào những chiến kỵ không có cách nào mang toàn. Ai biết được người Lâu Lan cùng chúng ta khác biệt, bọn họ từ rất xa xưa thời đại liền đã sinh hoạt ở nơi này, Phất Lôi Đức hồi đáp. Trong sa mạc không có cây cối, không có cách nào nhóm lửa trong chướng bồng, nhiệt độ cũng không so bên ngoài cao bao nhiêu. Cũng may mỗi người đều nắm chắc món gia thú, trải qua cực bắc hành trình dạng này nhiệt độ ngay cả Phất Lôi Đức cũng không thấy rất vất vả. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trên đường đi không có gặp được vệ binh nói tới xa đảo. Núi cát đã có thể xa xa nhìn thấy, về phần huyết hà quá hẹp mà lại địa thế khá thấp, tạm thời còn không nhìn thấy. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Phất Lôi Đức hỏi. Đi núi Cát Huyết Hà. Phí Liệt Cách suy nghĩ một chút nói, huyết trì bên kia còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đi trước, tăng lên một chút tu vi cũng không tệ. Phí Liệt Cách đã đạt đến trung cấp ma đạo sĩ đỉnh, nếu như có thể trở thành ma đạo sư vậy đại biểu ma pháp sư lực lượng chân chính. Trở thành ma đạo sư sau Phí Liệt Cách cơ hồ không sợ bất luận cái gì võ thánh. Bình thường mà nói, trung cấp ma đạo sư đối mặt 3 đến 4 cấp võ thánh thời điểm mặc dù không thể chiến thắng cũng sẽ không lạc bại, nhưng sơ cấp ma đạo sư lại không được. Phí Liệt Cách tình huống có chỗ khác biệt, không nói những cái khác, riêng là ma ảnh thuật chưa thấy qua người đều sẽ giật mình, mà lại loại ma pháp này không chỉ có là làm người ta giật mình, vấn đề nó tính thực dụng cũng mạnh phi thường, có thể đạt tới không thể so với võ thánh kém bao nhiêu độ. Trong thực chiến cực kỳ hữu dụng, núi cát rất phổ thông, dạng này cồn cát trong sa mạc khắp nơi có thể thấy được. Hơi có khác biệt địa phương chính là từ đỉnh núi không ngừng có hạt cát chậm rãi trượt xuống, độ rất chậm, số lượng cũng không nhiều, theo hạt cát rơi xuống có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng nghẹt ngào, làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Huyết hà từ núi cát dưới chân chảy qua rất hẹp, một bước liền có thể vượt qua nước sông, quả nhiên tượng trong truyền thuyết như thế, âm đỏ như máu, còn mang theo một cỗ gay mũi hương vị so chân chính mùi máu tươi muốn nhạt rất nhiều, cũng rất tượng. Nếu như không phải nghe qua truyền thuyết, Phí Liệt Cách thật sẽ coi là đây là một đầu tràn đầy huyết dịch dòng sông. Núi cát huyết hà phương viên 10 cây số bên trong, thời tiết sáng sủa, nghe nói 1 năm 4 mùa đều là như thế. Ở vào trong sa mạc nhưng xưa nay không có phong bão cát bụi, đi đến núi chúng ta nghe quỷ âm. Phí Liệt Cách nhìn không cao núi cát, nói hắn không có thời gian tới đây ngắm phong cảnh ở chỗ này, tăng cao tu vi sau hắn càng muốn đi hơn nhìn xem, được không? Qua ta trước hết rời đi một khoảng cách. Núi cát quỷ đơn rất đặc thù, chỉ cần rời đi núi cát xung quanh 100 mét, quỷ âm liền không lại chói tai. Phất Lôi Đức nói hắn cũng không muốn nghe quỷ âm. Phí Liệt Cách cái thứ nhất bò lên trên núi cát. Núi cát không cao, là muốn leo đi lên cũng rất tốn sức, hạt cát rất mềm dưới chân không vất vả. Đến đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, huyết hà biến thành tơ máu. Lại hướng nơi xa nhìn, khí trời mông mông bụi bụi muôn, hẳn là huyết hà hạ du, có thể nhìn ra được. Nơi đó đang có một cỗ bão cát đang không ngừng xoay quanh. Phất Lôi Đức đã mang theo chiến kỵ chạy ra hơn 200 mét xa, chính hướng nơi này không ngừng vẫy tay biểu thị hắn đã chuẩn bị xong. Phí Liệt Cách ngồi tại núi cát đỉnh, hai tay dùng sức, thân thể trượt xuống dưới động. Ô, theo dưới thân thể rơi, toàn bộ núi cát bắt đầu kêu to. Thanh âm kia đúng như quỷ khóc quái gào, đâm vào người tai, trong lỗ tai tưởng bị kim châm đau buốt, nhức ngứa ngáy, bốn loại cảm giác đồng thời truyền khắp toàn thân. Phí Liệt Cách toàn thân lắc một cái, cơ hồ khống chế không nổi cân bằng. Dù cho đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới quỷ âm là như thế kích thích, đã không thể dùng khó nghe hai chữ để hình dung. Sau khi ổn định tâm thần nhìn phía dưới huyết hà, quả nhiên như trong truyền thuyết, huyết hà sôi trào lên, nước sông bắt đầu hướng lên dâng trào, không phải một chỗ mà vô số chỗ đồng thời hướng lên dâng trào. Trượt xuống một nửa lúc dường như quỷ âm nhỏ đi rất nhiều, nhưng Phí Liệt Cách lại biết quỷ âm kỳ thật không có tiểu, mà lại quỷ âm càng nhiều hơn, chính là tại trong lòng của người ta trực tiếp vang lên mà không phải bên ngoài thanh âm. Người khác dù cho nghe được thanh âm cũng biết không cùng đến, tại vì sao lại có dạng này nhận biết. Phí Liệt Cách cũng nói không rõ, dường như lúc đầu hắn liền hẳn phải biết. Trong cơ thể ma lực bắt đầu tao loạn, ngày bình thường điều khiển như cánh tay nghe lời ma lực bắt đầu bốn phía tán loạn, để Phí Liệt Cách cảm giác phi thường khó chịu. Ma lực hạt giống tại thể nội phát sáng lên mà lại càng ngày càng sáng. Trượt đến chân núi, Phí Liệt Cách ngốc một lát mới phản ứng được, quỷ âm cũng không có giảm nhỏ, nhưng Phí Liệt Cách cảm giác tựa hồ không giống vừa rồi như thế không ngừng đánh tâm linh dễ chịu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại mà á, đã chảy xuống gần một nửa, đây là ba người đã sớm giảng tốt theo trình tự, không ngừng trượt xuống dưới, ai duy trì không được lập tức rời đi tại Phất Lôi Đức nơi đó tập hợp. Đây là tới núi Cát Huyết Hà đề cao tu vi, người phổ biến sử dụng biện pháp có thể không ngừng sung kích núi cát cho đến đầy một giờ để trong huyết hà sinh ra một viên huyết châu tu hành được bảo. Hai không lầm, Phí Liệt cách hướng về trên núi tiếp tục bò đi, lần này càng gian nan hơn, chói tai quỷ âm chưa hề từng đứt đoạn, mặc dù không bằng mình trượt xuống dưới lúc khó như vậy, qua là một bên nghe quỷ âm, một bên leo lên trên liền trở nên rất vất vả. Khi hắn leo đến núi cát đỉnh thời điểm vốn đã bắt đầu trượt xuống dưới rơi mà á vừa mới tỉnh táo, lại bắt đầu leo lên trên. Ba người vòng đi vòng lại, vừa đi vừa về trượt xuống, mỗi lần thời gian sử dụng ước chừng tại 10 phút. Khoảng lần thứ hai trượt xuống sau bản không kiên trì nổi rơi xuống chân núi làm ngốc 2 phút. Hướng Phất Lôi Đức bên kia chạy tới nàng chỉ giữ vững được 10 phút. 30 phút sau Mã Á cũng vô pháp tiếp tục kiên trì hướng Phất Lôi Đức chạy chỗ đó đi. Chỉ có Phí Liệt cách tại tiếp tục, bởi vì chỉ có một mình hắn leo núi thời điểm liền tốt thụ rất nhiều, chí ít không có quỷ âm quấy rối, nhưng cũng không có nghĩa là Phí Liệt cách sẽ dễ chịu bao nhiêu, quỷ âm lúc đứt lúc nối lại chờ thành một loại khác tra tấn. Trong thân thể ma lực tượng mở nồi đem trong cơ thể tất cả khí quan xoắn thành một đoàn vô biên đau đớn, để Phí Liệt cách trở nên chết lặng, đầu não bắt đầu hỗn loạn, cảnh vật trước mắt trở nên mờ đi. Kiên trì, ta muốn kiên trì, Phí Liệt cách không ngừng nhẹ giọng khích lệ, chân mình hạ động tác trở nên càng ngày càng chậm. Một giờ, quỷ âm đúng chỉ thanh âm dưới đáy lòng vang lên thời gian mà không phải nghe người khác ra thanh âm, từ núi cát trên đỉnh trượt xuống dưới rơi ước chừng cần 5 phút thời gian, 1 giờ cần trượt xuống 12 lần. Phí Liệt cách đã sớm nhớ không rõ mình đúng lần thứ mấy leo đến đỉnh núi. Lần này tựa hồ có chỗ khác biệt, Phí Liệt cách cảm giác đầu óc của mình rõ ràng rất nhiều, thánh bia truyền thừa tới rất nhiều, đông tây dường như rõ ràng một chút, nhưng vẫn là nhìn không rõ ràng. Cái mông rơi vào núi cát hạ hạt cát trung, Phí Liệt cách có thể rõ ràng cảm giác được đây là hoàn toàn khác biệt hai loại hạt cát. Trong thân thể ma lực ầm vang nổ tung, thiên địa vì đó biến sắc, vô số ma pháp hạt giống trong nháy mắt vô hạn phồng lên tiếp lấy lại hướng vào phía trong co vào. Trong nháy mắt Phí Liệt cách cảm giác trong thân thể ma lực trống trơn, dường như hoàn toàn biến mất ma lực của ta. Tay phải Phí Liệt cách vung lên một viên đường kính qua 20 cm hỏa cầu xuất hiện trong tay, còn đang nhưng tại sao ta cảm giác không đến. Phí Liệt cách tiện tay đem hỏa cầu bắn ra lại như cũ, cảm giác không thấy trong cơ thể có nửa điểm ma lực. Xuất ra một khối nguyên tố thủy tinh, Phí Liệt cách ngồi trên mặt cát tiến vào minh tưởng trong thủy tinh, nguyên tố điên cuồng bị thân thể độ hấp thu so với ban đầu nhanh gấp mấy chục lần, nhưng tại Phí Liệt cách cảm giác chung những nguyên tố này còn thiếu rất nhiều, thân thể giống một cái động không đáy không ngừng thôn phệ lấy nguyên tố trong thủy tinh nguyên tố. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.